Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 737, chương 743, tranh tài bắt đầu. Mặc kệ Mã Đông Hồng là thật đi dạo công viên đỗi trạc cây, vẫn là đánh thẳng trên giường đỗi tường, ngồi chỗ cuối, từ trên giường đỗi đến, cũng hoặc là thay đổi thời điểm sóc này đỗi khung giường. Tóm lại, Lâm Du Tĩnh là thật chính mình rời giường duỗi người tránh eo. Lúc đó, Giang Triệt chuẩn bị đi phi trường đón người, gõ cửa bảo nàng rời giường, đứng trong hành lang chờ. Nhàm chán thuận tiện còn làm một cái khoa học suy nghĩ. Nguyên lai ngôn ngữ logic bên trong trí cao logic, chiếm cứ đỉnh điểm, nhường chúng từ tránh lui vương đạo khái niệm, kỳ thật đều là liên quan tới tính. So như đồng dạng một cái, gọi nó, logic cấu thành. Chúng ta có thể nói gọi xe, kêu tên, gọi món ăn, để cho người, liền là không thể dùng linh tinh, rên gì, mà chỉ có thể tránh lui. Sau đó vòng vo, nói, bảo nàng, hắn, rời giường, hoặc là, đánh thức. Bằng không khách sạn sân khấu tiểu cô nương làm tốt thủ tục đệ trình thẻ phòng. Mỉm cười nhìn xem ngươi nói. Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta khách sạn có cung cấp không ràng buộc rên gì phục vụ. Như có cần, ngài có khả năng đặt trước. Chấm ngoặc kép, ngươi liền sẽ không nhịn được nghĩ. À, còn có loại chuyện tốt này. Cái kia, có thể chút người sao? Tóm lại lúc ấy Giang Triệt đang buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến cái này. Đột nhiên, liền nghe đến trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng. Theo Lâm cô nương sau tới sự miêu tả của mình. Ta lúc ấy một thoáng liền đứng lên. Tâm tình sáng lạn, ta ngâm nga bài hát. Vặn eo bẻ cổ, muốn đi đánh mở màn cửa sổ cảm thụ một chút Atlanta ánh nắng sáng sớm. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Sau đó, đi đến cuối giường thời điểm, dưới chân chăn mền trượt đi, ta lưng mỏi liền hướng về sau gãy đi xuống, thu không trở lại, cho nên, không phải trực tiếp ném tới đáy, là kèm theo dãy giụa, ken két gãy đi xuống. Vậy đại khái chứng minh Lâm công sức eo kỳ thật y nguyên rất tốt, thậm chí càng hơn lúc trước. Sau này hai ngày tình huống cũng phụ trợ đã chứng minh điểm này. Giang Triệt gặp mặt Morgan sĩ Đan Lợi. Bận rộn hai ngày, Lâm Du Tĩnh liền dưỡng hảo. Một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Cùng lúc đó, năm 1996 Atlanta Áo Vận Hội cũng chính thức khai mạc. Các hạng mắt tranh tài dồn dập bắt đầu. Trừ bỏ Chu Ánh tranh tài hội toàn viên trình diễn. Còn lại, Giang Triệt mướn mấy cái du học sinh làm dẫn đường. Cơ bản đem người phân tán ra đến. Ai nghĩ nhìn cái gì hạng mục, liền chính mình tổ đội đi xem. Ta buổi sáng đi xem quyền Anh. Ân, không có ý nghĩa. Hai người cộng lại căn bản cũng không có đánh mấy quyền. Liền luôn đột nhiên ôm ở cùng một chỗ. Sau đó mặt thiếp mặt, còn lẫn nhau cọ. Không biết còn cho là bọn họ vừa thấy đã yêu nữa nha. Gian phòng trên bàn để đó lần này áo vận hội. Vật cắt tường, nó gọi Easy, xấu không được. Nghe nói là áo vận sử thượng cái thứ nhất dùng máy tính chế tạo ra vật cắt tường. Người thiết kế dùng không ai có thể nhận ra nó đến cùng như cái gì làm vinh. Vậy đại khái chứng minh Internet thời đại, huyễn tưởng lực lượng, bị kiêu ngạo mà thừa nhận. Lâm Du Tĩnh một tay ngoại quốc bánh nướng, một tay microphone, đang cùng Mao Nam gọi điện thoại. Đã nói cho nàng phía bên mình sự tình, càng chuyên chú nghe ngóng công ty tình huống hiện tại. Tại náo động lên chuyện như vậy về sau, nàng còn thật lo lắng. Trò chuyện trong chốc lát, Lâm Du Tĩnh hơi an tâm. Hỏi Mao Nam, vậy còn ngươi, ngươi có thể hay không không quen? Ta, còn tốt, liền còn như thế. Mao Nam tùy tiện đáp xong suy nghĩ một chút. Nói, đúng rồi, có một chút không giống nhau lắm. Liền lúc trước công ty mọi người giúp ta giới thiệu những cái kia đối tượng hẹn hò. Khá hơn chút cái cũng đều sai người gửi lời. Nói muốn lại tiếp xúc hiểu rõ. À, Lâm Du Tĩnh có chút kinh ngạc tại một cái nàng thân phận bằng hữu có khả năng mang tới ảnh hưởng. Lưỡng lự hỏi, cái kia lúc đầu tình huống. Chấm ngoặc kép, nguyên lai đều là gặp một lần liền không có đến tiếp sau a. Bọn hắn chê ta béo. Ta một hơn 40 cân đâu. Cũng không cao lắm. Người biết. Ngoặc kép. Vậy ngươi đều làm sao nói với bọn họ đó a? Lâm Du Tĩnh hỏi. Mao Nam nói. Ta nào biết được a? Liền có chút phiền. Còn có sinh khí. Những người này như thế. Thực sự rất chán ghét. Vậy ngươi liền không đi tốt. Ta không đi. Còn có tới công ty dưới lầu chờ đây này. Mao Nam nói xong giống như là thật có chút ủy khuất khó. Chịu bộ dáng. Cô nương trong lòng cũng hiểu rõ. Những biến hóa này. Cũng không là cái gì đơn thuần sự tình. Vậy ngươi liền đổi bọn hắn. Câu này là Giang Triệt tiến đến microphone bên cạnh nói. A, tựa hồ đối với Giang Triệt xuất hiện cảm giác ngoài ý muốn vừa vui mừng. Mao Nam tại đầu bên kia điện thoại cười cười. Nói, làm sao đổi a? Người liền rất thâm trầm nói. Hôm nay 140 cân ta. Các ngươi xa cách, chấm ngoặc kép, hả? Hôm nay 140 cân ta. Các ngươi xa cách, chấm ngoặc kép. Mao Nam đem lời lặp lại một lần. Tựa hồ cảm thấy trong lời nói huyền cơ cùng sắp đến chuyển hướng. Có chút mà hưng phấn. Nói, sau đó thì sao? Sau đó nửa câu sau. Nói thế nào? Đến tương lai ta 180 cân. Ta một bàn tay hô chết các ngươi. Ngoặc kép, ô tương đương Lâm Du Tĩnh. Người quản quản nhà ngươi Giang Triệt a. Mao Nam chọc tức lấy liền cười. Lâm Du Tĩnh nói xong bái bai đi rửa tay thời điểm. Giang Triệt cầm không có phủ lên điện thoại. Nếu như không phải thật ưa thích muốn chết. Vẫn là không muốn ăn đã xong. Giang Triệt ngữ khí bình thản nói. Bộ phận này người mục đích đều quá trực tiếp. Bọn hắn tại ngươi nơi này mong đợi. Là ngươi không đủ sức. Cũng là ngươi cùng lẳng lặng hữu nghị. Không đủ sức. Ta biết. Cái kia cũng sẽ không thật tốt với ta. Nghe được Giang Triệt ý tứ. Tùy tiện Mao cô nương khó được nghiêm túc. Nói. Ngươi yên tâm đi. Ta kỳ thật không ngu ngốc. Vậy thì tốt. Giang Triệt luôn luôn ưa thích này loại bình thường đần. Độn người thông minh. Năm 1997 ngày 20 tháng 7. Atlanta áo vận hội. Trung Quốc nữ bài trận đầu Hà Lan. Chuyển động trong quán Trung Quốc người xem rất nhiều. Quốc kỳ tung bay. Như là sân nhà. Như không phải là bởi vì có Giang Triệt sớm căn dặn. Tiểu Chu chiếu ra chàng tiếng hô. Sợ không liền muốn quá lớn. Ngẫm lại. Đây thật ra là một kiện hết sức thần kỳ sự tình. Giang Triệt trùng sinh. Nắm một cái kiếp trước sớm gả làm vợ người. Liền chính mình cũng không biết. Liền đem một thân tài hoa cả đời mai một tại xa xôi sơn thôn tiểu nữ hài. Đưa đến áo vận hội trên sàn thi đấu. Camera màn ảnh trên khán đài quét qua. Mang theo bổng cầu mạo Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong. Lâm Du Tĩnh cùng Khúc Mạt đều hơi hơi cúi đầu. Bọn hắn chỗ ngồi cách bình luận tịch rất gần. Lần này nữ bài áo vận tranh tài chuyên trách sướng ngôn viên là Tống Thế Hùng lão sư. Làm một đời người trong trí nhớ thanh âm. Tống Thế Hùng có được cực kỳ chuyên nghiệp phát thanh trình độ. Thanh âm trong sáng mà đặc biệt. Bất quá, hắn giải thích phong cách so sánh thời đại hóa. Giải thích tranh tài tuyệt phần lớn thời gian. Hắn cũng chỉ là đang dùng tốc độ cao mà chuẩn hóa ngôn ngữ chính xác miêu tả trên trận tình huống. Sau đó một lần lại một lần lặp lại hai phía đội viên các hạng tin tức. Đây là đã từng phục vụ quảng bá. Radio nghe tranh tài. Thời đại lưu lại rõ ràng ấn ký. Sau đó, có đôi khi bởi vì ngữ tốc tập trung mà tốc độ cao. Cũng sẽ có vẻ không phải hết sức truy cầu logic. Mọi người thấy, hôm nay Trung Quốc chúng ta đội ra sân tinh thần diện mạo cực kỳ tốt. Tống Thế Hùng lão sư nói. Bởi vì các ngươi chứng kiến, chúng ta đại đội y, đều mặc lấy cùng đội viên một dạng áo khoác. Sau đó lang hướng dẫn hôm nay cũng mang theo kính mắt. Lâm Du Tĩnh nghe đến nơi này, mờ mịt nhìn một chút Giang Triệt. Một lòng đoàn kết, thủy chung nắm đội viên nhìn ở trong mắt. Giang Triệt nói, ngoặc kép, nha, đơn giản vài câu đối thoại bản lĩnh. Tống lão sư đã giới thiệu xong mấy tên đội viên tin tức. Dưới tình huống bình thường hắn giới thiệu hội bao quát, dãy số, tính danh, quê quán, tuổi tác, thân cao, vị trí, sở thuộc chuyển động đội. Cuối cùng, lại thêm một câu liên quan tới kiểu tóc, con mắt, nụ cười loại hình ca ngợi. Số 4 vận động viên là lần này mọi người vô cùng quan tâm một vị người mới. Chu Ánh đến từ tỉnh Nam Quan. Năm nay vừa tròn 17 tuổi tròn. Phi thường trẻ tuổi, nàng thân cao 1m92.5. Là Trung Quốc đội lần này hết thảy đội viên bên trong thân cao cao nhất một cái. Chu Ánh trên trận vị trí là tay chủ công. Chấm ngoặc kép, mọi người thông qua màn ảnh có khả năng chứng kiến. Tiểu cô nương nụ cười. Chấm ngoặc kép, khó được một lần. Tống lão sư súng máy tạm ngừng. Bởi vì màn ảnh hình ảnh rất rõ ràng. Chu Ánh cũng không có cười. Nàng chính là như vậy đứng ở nơi đó. Mặt không biểu tình bồi đồng đội luyện bóng. Không cười, Tống lão sư chính mình lầm bầm một tiếng. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Bắt đầu tròn. Nói, này kỳ thật cũng có thể lý giải. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia áo vận hội. Tiểu cô nương lại mới 17 tuổi. Tại như vậy lớn trên sàn nhảy biểu diễn. Khó tránh khỏi có chút. Chấm ngoặc kép, Tống lão sư lại tạm ngừng. Hắn muốn nói khó tránh khỏi khẩn trương. Thế nhưng là trong ống kính Chu Ánh. Một mặt bình tĩnh đến nếu như nói cứng nàng khẩn trương, hội giống như là tại trắng trợn lừa gạt người xem, lộ ra rất quá đáng. Chúng ta thấy được, tiểu cô nương dáng dấp vô cùng xuất khí, Tống lão sư kẹt tại Chu Ánh nơi này đã một hồi lâu. Lần thứ nhất miễn cưỡng tìm tới một cái cứng nhắc mà hình dung từ, hoàn thành chính mình thuyết minh, khóa này nữ bài có trên trận tác phong hung hãn. Bị người trong nước thân thiết gọi là tiểu lão hổ. Nhưng kỳ thật tướng mạo luôn vui vẻ. Nụ cười càng là ngọt chết người Tôn Nguyệt. Đó là muôn vàn người trong nước trong suy nghĩ bóng chuyền nữ thần. Chu Ánh không giống nhau. Tiểu cô nương cả người cho người ta một loại khí khái hào hùng bừng bừng cảm giác. Tìm tới chỗ, để đột phá. Tống lão sư tiếp lấy miêu tả. Nói, có một loại Mục Quế Anh cảm giác. Vậy chúng ta cũng có thể chờ mong một thoáng nàng chờ một lúc mặc giáp trụ ra trận. Chấm ngoặc kép, thoại đến nơi đây. Tranh tài bắt đầu. 15 đến 10, 15 đến 5, 15 đến 7. Một trận cơ hồ không có gì khó tin tranh tài. Trung Quốc đội rơi thẳng 3 cục. Thắng lợi dễ dàng Hà Lan. Thế nhưng trên ghế đầu Chu Ánh. Từ đầu đến cuối liền 1 phút đồng hồ thời gian lên sàn đều không có thu hoạch được. Cái kia, chúng ta chứng kiến, tiểu Chu chiếu biểu hiện của chính mình, vẫn là hết sức bình tĩnh. Dù sao làm tuổi trẻ đội viên lần thứ nhất tham gia áo vận hội. Nàng chủ yếu liền là để tích lũy trên trận kinh nghiệm. Nàng có ở đây một bên làm các đội viên cũ vỗ tay. Toàn bộ tinh thần sâu, chấm ngoặc kép, Tống lão sư thực sự tròn bất động. Bởi vì sự thật hắn không có cách nào trang không nhìn thấy. Tại trong quá trình trận đấu, ngồi tại ghế dự bị bên trên Chu Ánh từng không chỉ một lần quay đầu nhìn về hắn nhìn bên này. Nàng quá muốn ở trước mặt ngươi ra sân. Trịnh Hãn Phong nói, Giang Triệt gật đầu, nàng sợ nhất hẳn là nhường ngươi thất vọng. Mà lại chúng ta tới nhiều người như vậy, nàng có thể hay không áp lực quá lớn a? Trịnh Hãn Phong nói tiếp đi, nếu không, ngươi nghĩ biện pháp tìm nàng phiếm vài câu. Phiếm vài câu sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Nói. Tạm thời vẫn là không muốn đi. Đừng quên nàng hiện tại là vận động viên. Tâm lý tố chất khẳng định cũng là muốn rèn luyện. Nói thì nói như thế. Nhưng kỳ thật Giang Triệt chính mình cũng có chút lo lắng. Dừng một chút. Lại bổ sung. Nhìn lại. Trận tiếp theo đánh Hàn Quốc. Nói không chừng có thể lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.